Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 805. Trở về địa cầu, hư không cùng hồng mông siêu thoát hư không vô tận cùng vĩnh hằng hồng mông, nhưng cũng không có năng lực hủy diệt hai người này thế giới. Mà hai người này thế giới sinh ra hư không cùng hồng mông cường giả như vậy, bản thân liền phải nhận được vô cùng chỗ tốt, cũng chính là tiến hóa. Hai người này thế giới bản nguyên có bọn họ độc nhất bản nguyên của đại đạo ý chí. Đối với siêu thoát giả, trừ phi trở thành thế giới kia thế giới chi chủ, bằng không là không nhiều được thế giới kia hoan nghênh. Cho nên đối với hư không, dù cho hư không là hư không vô tận sinh ra sinh mệnh, vẫn là đệ nhất sinh mệnh, nhưng vẫn như cũ không bị hư không vô tận bản nguyên hoan nghênh. Chịu đến hư không vô tận bài xích, lúc đó hư không cũng chưa nghĩ tới những thứ này. Vì lẽ đó không có phòng bị trở lại đại bản doanh của hắn bản nguyên tinh. Mà vào lúc này, hư không vô tận bản nguyên ý chí đột nhiên làm khó dễ. Trong nháy mắt, liền đem hư không cho chấn áp. Kỳ thực như hư không như vậy, siêu thoát giả, bản thân là rất khó giết chết cùng chấn áp. Nhưng vào lúc này, hư không tuy rằng đột phá trở thành 20 cấp trưởng đạo giả, nhưng bản thân nhưng nằm ở thấp nhất gốc, cùng hồng mông đại chiến, cùng hai giới đại đạo đại chiến, làm cho bản thân bị thương rất nặng, suýt chút nữa muốn ngủ say đến khôi phục. Lần này bị hư không vô tận bản nguyên của đại đạo ý chí ám hại, trong nháy mắt rơi vào trạng thái ngủ say, mới bị hư không vô tận bản nguyên ý chí cho chấn áp. Nhưng hư không cũng không phải đơn giản như vậy tồn tại, tuy rằng bị chấn áp, nhưng vẫn như cũ muốn thoát khỏi bị chấn áp cục diện. Liền, hắn một bên luyện hóa chấn áp hắn hư không vô tận chấn giới bảo vật tạo hóa thiên thê, một bên lợi dụng thực lực của chính mình, ảnh hưởng tạo hóa thiên thê, làm cho tạo hóa thiên thê sản sinh mạnh mẽ năng lực, hấp dẫn chúng sinh trước tới khiêu chiến. Mà những kia một khi thông qua 3000 tạo hóa thiên thê tồn tại, đối với thương thế có rất nhiều bù đắp tác dụng. Vì lẽ đó, một khi hoàn toàn thông qua tạo hóa thiên thê tồn tại, cuối cùng đều chưa từng xuất hiện, nhưng là những tồn tại này đều bị hư không cho thôn phệ dùng để chữa thương. Thương thế của ta trải qua vô số cường giả huyết nhục bổ dưỡng, thêm vào ta này vô số năm ân dưỡng, chỉ thiếu một chút liền có thể khôi phục. Người này thực lực không kém, đạt đến 17 cấp trình độ, sinh ra bản nguyên. Tuy rằng ngươi bản nguyên mới chỉ có đạo chi bản nguyên 5/10 trình độ, nhưng chất lượng trên là không kém, đối với ta chữa thương là phi thường hữu dụng. Chỉ cần cắn nuốt mất ngươi, thương thế của ta liền có thể hoàn toàn khôi phục. Hư không đem tất cả những thứ này bí ẩn không chút do dự nói cho Đường Mục, sau đó quay về Đường Mục nói rằng: ngươi là bé ngoan bị ta thôn phệ, sau đó ta cho phép linh hồn của ngươi chuyển thế đầu thai đây, vẫn để cho ta động thủ làm cho ngươi hồn phi phách tán đây, ta cái nào cũng không lựa chọn. Đường Mục cũng khiếp sợ với hư không lai lịch, nhưng trong lòng không chút kinh hoàng. Tuy rằng hư không rất mạnh mẽ, nhưng Đường Mục bản thân cũng không phải ngồi không, hắn có chính mình lá bài tẩy rời đi. Nhưng là Đường Mục vào lúc này, theo thực lực của hắn đột phá, rốt cục liên lạc với địa cầu phân thân, cảm ứng được địa cầu tồn tại. Vì lẽ đó, chỉ cần hắn nghĩ, trong một ý nghĩ liền có thể rời đi nơi này, từ mà trở lại địa cầu. Đường Mục sở dĩ không có vội vã rời đi, cũng là muốn nghe một chút hư không lời giải thích. Hắn đối với hư không vô tận cùng vĩnh hằng hồng mông bí ẩn, vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì Vĩnh Hằng Hồng Mông, Đường Mục cũng đã từng nghe nói, cùng địa cầu đại chiến hỗn độn thế giới, bên trên mới thế giới chính là Hồng Mông thế giới. Cái này Hồng Mông thế giới chính là Vĩnh Hằng Hồng Mông diễn sinh giới. Vĩnh Hằng Hồng Mông giới liền như bản nguyên tinh. Bản nguyên tinh cũng chỉ là hư không vô tận mạnh mẽ nhất tinh thần, nhưng không phải duy nhất tinh thần. Hơn nữa hư không vô tận có chút tinh thần liền bản nguyên, không kém bản nguyên tinh. Vĩnh Hằng Hồng Mông chính là nhân vật như vậy. Vì lẽ đó, Đường Mục hoài nghi địa cầu kết nối cái kia hỗn độn thế giới vị trí chính là Vĩnh Hằng Hồng Mông thế giới. Nếu là địa cầu kết nối cái kia hỗn độn thế giới là Vĩnh Hằng Hồng Mông thế giới, như vậy địa cầu là hư không vô tận thế giới, vẫn là Vĩnh Hằng Hồng Mông thế giới. Vào lúc này, theo so sánh hư không nói tới bí ẩn, đối với địa cầu bản thân, Đường Mục sản sinh nhất thời cảm giác được thật không đơn giản. Vì lẽ đó, bất kể là vì bọn họ, vẫn là vì địa cầu bản thân an toàn, Đường Mục đều cảm giác mình nên trở lại địa cầu. Muốn chạy trốn, nơi nào dễ dàng như vậy. Cảm nhận được không gian rung động, nhất thời hư không cảm giác được chính mình bất cẩn rồi. Vào lúc này, muốn ngăn cản Đường Mục truyền tống thoát đi cũng là không kịp. Liền hư không thẹn quá thành giận, trực tiếp quay về Đường Mục ra tay, mạnh mẽ công kích, rất rõ ràng muốn giết chết Đường Mục. Chờ ta tu vi khôi phục, thoát khỏi này chết tiệt bản nguyên ý chí trấn áp, nhất định tìm tới ngươi, để ngươi rõ ràng nghịch ta là không có kết quả tốt. Tuy rằng cái kia một đòn tuyệt đối sẽ không để Đường Mục dễ chịu, nhưng Đường Mục vẫn là đào tổ. Đối với này, hư không rất là căm tức, trong lòng nhất thời đối với Đường Mục tràn ngập sát ý. Chỉ là hắn hiện tại thương thế vẫn chưa hoàn toàn tốt, tự nhiên không thể chạy trốn hư không vô tận bản nguyên ý chí trấn áp. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể chờ đợi, chờ thương thế của hắn hoàn toàn được rồi sau khi lại đi đối phó Đường Mục. Cũng còn tốt, thương thế của ta nhanh khôi phục, chờ ta thương thế khôi phục, liền trực tiếp luyện hóa này hư không vô tận bản nguyên ý chí, miễn cho lại một lần nữa phát sinh như vậy lật thuyền trong mương sự tình. Hư không một bên chữa thương, trong lòng một bên tự mình ân ủi nghĩ. Đồng thời, hắn đối với bị hư không vô tận bản nguyên ý chí trấn áp cũng rất là khó chịu. Nếu không là hư không vô tận bản nguyên ý chí vẹn vẹn có bản năng, không có chân chính ý thức, hắn e sợ sẽ đối với hư không vô tận bản nguyên ý chí cũng sản sinh sát ý. Này hư không thật mạnh, ta suýt chút nữa liền bị giết chết. Thế giới địa cầu, Đường Mục trực tiếp bị truyền tống đến địa cầu bản nguyên không gian, nhưng bản thân vẫn là chịu đến hư không công kích, do đó bị thương. Duy nhất để Đường Mục cảm giác được ân ủi chính là hắn như vậy bị thương vẫn chưa thương tổn được căn cơ. Không bao lâu nữa, thương thế của hắn liền có thể hoàn toàn khôi phục. Đồng thời, Đường Mục bắt đầu cảm ứng được hắn rời đi địa cầu khoảng thời gian này, địa cầu biến hóa đến, thông qua các đại phân thân, Đường Mục rất nhanh sẽ biết địa cầu biến hóa. Từ khi Đường Mục bị trục xuất tiến vào vô tận thời không sau đó, địa cầu bởi vì vô thiên chờ vô tận hỗn độn các cường giả tăng kiếp bí thuật, làm cho địa cầu đại kiếp nạn toàn diện bạo phát. Như vậy bạo phát, làm cho địa cầu nguyên khí không ngừng tăng cường, bản nguyên không ngừng tăng dày. Đương nhiên, Đường Mục cảm ứng được cái kia âm dương hai giới chỗ giao giới sinh ra ma thai, cũng bởi vậy đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đồng thời, ngay ở trước đây không lâu, địa cầu chân chính kiếp nạn bắt đầu xuất hiện, vô số địa cầu bắt đầu xuất hiện, không ngừng cùng địa cầu dung hợp. Những này địa cầu dung hợp, tự nhiên sinh ra đủ loại chủng tộc, đủ loại cường giả. Tuy rằng nhân loại vẫn như cũ là địa cầu chúa tể, nhưng bởi vì vô số cường giả sinh ra, nhân loại cũng không thể đủ hoàn toàn khống chế địa cầu. Nếu không là đường mục các loại phân thân hợp đạo, nói không chắc nhân loại cũng chưa chắc có thể trở thành địa cầu chúa tể. Nhiều nhất là một cường tộc mà thôi. Đương nhiên, đương theo này vô số địa cầu dung hợp, còn sinh ra vô cùng quái vật. Trong đó rất nhiều quái vật lại bị ma hóa, hóa thành một loại tân quái vật. Ma hóa sinh mệnh, loại này sinh mệnh không có trí khôn, chỉ có giết chóc bản năng. Đây mới là địa cầu chân chính đại kiếp nạn. Hết chương.